Những tấm lòng cao cả. Chương 53, đi ngoài phố. gocchuyenaudio.com. Thứ ba, ngày 30, hôm kia, khi con ở trường câm về, con đã xô phải một người đàn bà. Lần sau, con phải có ý tứ hơn vì ở phố con cũng có bổn phận. Lúc ở nhà, khi ở trường, con đã giữ gìn các cử chỉ của con được đứng đắn. Cớ sao ra phố là nơi công chúng qua lại, con lại sao lãng, con ơi, con nên nhớ những khi gặp những người già nua, những kẻ nghèo khó, những đàn bà ôm dắt trẻ thơ, những kẻ tàn tật, những người khuân vác nặng nề, những người đầu tăng tóc rối. Con phải nhường bước, ta phải kính trọng tuổi thọ, cảnh cơ hàn, tình mẫu tử, cảnh tàn tật, sự lao khổ và sự tử vong. Chấm, mỗi khi con thấy xe đến chân mà người ta không biết. Nếu là người lớn thì con gọi bảo, nếu là trẻ con thì con chạy dắt vào. Đứa trẻ kia đứng khóc một mình, con chạy lại hỏi han, dỗ dành hoặc chỉ bảo. Cụ già nọ đánh rơi gậy, con lại nhặt giúp, gặp trẻ con cãi nhau, con đứng lại can ngăn. Gặp người lớn đánh nhau, con hãy tránh xa để khỏi phải nhìn tấn kịch thương tàn nó sẽ làm trơ rắn lòng con. Gặp người bị trói giải qua đường, con không nên nhập bọn với những kẻ tò mò độc ác mà nhìn người ta. Vì có khi họ là người oan uổng, vô tội, khi có đám ma đưa qua, đừng cười nói với bạn con nữa. Hãy ngả mũ chào, vì biết đâu ngày mai, nhà con cũng có người tạ thế. Trông thấy những trẻ em trường bà Phước xếp hàng đi qua. Mù lòa có, câm điếc có, què quạt có, mồ côi có, vô thừa nhận có, con nên giữ lễ độ và tưởng tượng rằng đó là những số phận xấu hèn và những tấm lòng từ thiện của loài người đang diễn trước mặt con. Có ai hỏi thăm đường, con phải trả lời cho lễ phép, đừng chế nhạo ai. Đừng chạy nhảy, đừng nô đùa, đừng hò reo, đừng xô đẩy, phải giữ luật đi đường. Con phải biết rằng chỉ liếc trông qua cách cử chỉ của nhân dân đi ngoài phố mà người ta có thể xét đoán được trình độ giáo dục của cả một dân tộc. Ở xứ nào mà con nhìn thấy những điều thô bỉ ở ngoài đường, tất con sẽ nhìn thấy những điều thô bỉ ở trong nhà. Nếu một mai con phải đi xa, con sẽ thấy hình ảnh thành phố con là nơi chôn nhau cắt rốn. Là chốn quê hương của tuổi thơ hiển hiện luôn luôn trong óc con. Ở thành phố ấy, con đã tập đi những bước thứ nhất do tay mẹ con dắt. Ở thành phố ấy, con đã học bài thứ nhất do thầy con dạy. Và ở đấy con đã làm quen với những người bạn thứ nhất trong đời con. Vậy con hãy yêu tỉnh thành con, cùng là phố xá và nhân dân. Hễ ai nói động đến thành phố con phải hết lòng bênh vực. Cách chương.